Phan hốt hoảng, bấm mã số cửa và phi vào trong nhà. Lương đang nằm sõng soài dưới đất, bất tỉnh, Thái sẽ để Lương đi và từ bỏ tất cả như vậy thật sao? Nhưng mọi chuyện có kết thúc trong bình lặng và nhẹ nhàng như thế. Vì sao Lương lại bất tỉnh? Cô đã quá kiệt sức sau quãng thời gian dài lao đầu vào công việc chăng? Hay là còn vì lý do nào khác? Cách chương.